Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1162, nhìn thấu chướng nhãn pháp. Sở Phong giống như nhất tôn đại Phật, nhảy lên một cái, đứng tại trên sườn núi, hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu nào. Hắn tiện tay đập một bàn tay, hư không bên trong đột nhiên, phốc phốc, vài tiếng. Vài bóng người đã bị bước đi ra, mà lại toàn bộ đều ở trong hư không nổ tung. Đây đều là 72 rất bên trong thành viên, mấy người bọn hắn đang thi triển mạch đại liên hợp chiêu thức. Nhưng lại dạng này đột nhiên qua đời. Cái kia tràng diện, huyết tinh mà hùng vĩ. Người khác bị Sở Phong thủ đoạn trấn nhiếp, không bao giờ còn dám dễ dàng ra tay. Bọn họ không xuất thủ, không có nghĩa là Sở Phong không xuất thủ. Sở Phong lại một lần nữa ở trong hư không vỗ một trường. Bỗng dưng nổ bể ra, mười mấy người cao thủ thành tro tàn. Bên trong có gần một nửa là 36 ma hàng ngũ thành viên. Còn lại chỗ nào trong mắt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Liền xem như nhị lưu tông môn toàn thể xuất động, cũng không có để 72 rất tổn thất một vị thành viên. Nhưng là Sở Phong tùy ý đập hai bàn tay, thương vong đã thảm như vậy nặng. Cái này cũng chưa hết. Sở Phong nhắm mắt lại, duỗi ra một cái tay, ở trong hư không một chút điểm. Tràng cảnh này, tựa như là pháo hoa nổ tung một dạng. Mỗi một lần điểm một chút, chắc chắn sẽ có một cao thủ chết ở trong tay hắn. Ở trong hư không nổ tung, trong nháy mắt, 36 ma cùng 72 rất đã thương vong hơn phân nửa. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, còn lại chỗ nào trong mắt đẹp như là có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn đồng dạng. Theo Hắc Phong thành lập đến bây giờ, 72 rất đồng thời xuất động. Chỉ có một lần mà 36 ma đồng thời xuất động, chưa bao giờ có, chớ đừng nói chi là Hắc Phong tất cả đều xuất động. Quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, muốn không phải Sở Phong đến, chỉ sợ về sau đều sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là, toàn thể xuất động ngược lại không chịu được như thế nhất kích. Sở Phong lấy một địch trăm, tựa như là có chiến thần chiếm hữu một dạng, trực tiếp triển khai một phương diện đồ sát. Đây là một trận thịnh yến, Hắc Phong căn bản không có đào thoát khả năng. Nhìn thấy bây giờ, coi như còn lại chỗ nào là cái kẻ ngu, cũng nghĩ đến, Sở Phong căn bản cũng không phải là một cái dị năng cao thủ, mà chính là một vị vũ vương, một vị cường đại vũ vương. Hắn mỗi chỉ điểm một chút đi xuống, đều sẽ để một cái Hắc Phong cao thủ thân thể nổ tung. Trong khoảnh khắc, đã điểm 6-70 lần, Hắc Phong cao thủ còn thừa không có mấy. Còn lại chỗ nào mở lớn chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Cả người đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Nguyên lai, Sở Phong vừa mới chỗ lấy có thể chấn định tự nhiên. Cũng không phải là trang ra đến, mà là bởi vì Sở Phong thật rất cường đại. Hắc Phong thật sự là quá khinh thường. Cũng dám săn giết một cái khủng bố như thế siêu cấp cường giả. Hiện tại, Sở Phong đã tìm tới cửa. Về sau Hắc Phong chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục cầu thả sống sót. Chắc chắn toàn quân bị diệt. Còn lại chỗ nào trong lòng có chút phức tạp. Đồng dạng còn có một số đáng tiếc. Sau ngày hôm nay, Hắc Phong liền muốn theo trên thế giới biến mất. Cái thế giới này nhất lưu tổ chức ngầm, đã chấn nhiếp toàn cầu trăm năm. Để bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại cuối cùng cũng bị người tận diệt rơi. Sở Phong sau cùng cái kia chỉ điểm một chút đi xuống. Cái cuối cùng Hắc Phong cao thủ cũng trở thành bọt nước. Ở trong hư không nổ tung. Nhưng là, Sở Phong nhưng vẫn là hai mắt nhắm lại. Ánh mắt vẫn chưa mở ra. Bởi vì hắn hai bàn tay đập chết 18 người. Điểm 89 lần. Diệt 89 người. Còn kém một người. Còn lại chỗ nào còn đắm chìm trong Sở Phong trong chiến đấu. Còn chưa lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên, bên cạnh hắn lóe lên, một bóng người đã theo bên cạnh nàng xuất hiện, một thanh băng lạnh dao găm gác ở nàng trên cổ, tùy tiện đều có thể muốn nàng mệnh. Sở Phong, nhận thua đi, nhanh điểm quay lại đây nhận lấy cái chết, nếu không sau một khắc ta liền để còn lại chỗ nào chết ở trước mặt ngươi. Cái này sát thủ suy cười một tiếng, không chút nào coi trọng còn lại chỗ nào tánh mạng, còn lại chỗ nào trên lưng đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Cắn môi, Độc Lang, chúng ta là một tổ chức sát thủ a, bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra Sở Phong là bị ngươi mang về khu vực. Độc Lang trong mắt lóe ra lạnh lùng sát ý, nhưng là sau một khắc, hắn nụ cười bỗng nhiên ở giữa ngưng động, bởi vì hắn trước mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo bạch mang, trực tiếp theo hắn thiên linh cảm giác đâm đi qua, đem đầu hắn đâm xuyên. Còn lại chỗ nào hít vào một ngụm khí lạnh, nàng hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, đến cùng Sở Phong là sát thủ, vẫn là các nàng là sát thủ. Ta trước đó còn muốn giết ngươi đây, hiện tại ngươi lại tới cứu ta. Còn lại chỗ nào cười khổ một tiếng, cảm giác có chút trào phúng, ta vẫn chờ diệt Hắc Phong về sau, chờ ngươi người thân đây. Sở Phong cười một tiếng, đối loại chuyện nhỏ nhặt này lăn lộn không thèm để ý. Hiện tại Hắc Phong đã bị diệt, chúng ta nên đi đi. Còn lại chỗ nào may mắn nói, các ngươi Hắc Phong không phải còn có cái đầu mục sao? Sở Phong không để ý đến hắn, một thân một mình tiến Hắc Phong tổng bộ. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, Hắc Phong thủ lĩnh là một vị vũ vương, còn lại đâu có chút kinh dị. Sở Phong cười ha ha, không để ý đến nàng, hướng về Hắc Phong xuất khẩu đập một bàn tay. Hắc Phong chỉnh cái căn cứ một trận lay động, liền muốn đổ sụp. Sở Phong tiểu nhi, ngươi lấn ta quá mức. Bên trong truyền ra một đạo thét dài, một đạo khí tức cường đại theo Hắc Phong tổng bộ lao ra. Một người khí thế, so vừa mới Hắc Phong chỗ có thành viên cùng nhau còn kinh khủng hơn. Thủ lĩnh đột phá, còn lại chỗ nào không gì sánh được khủng hoảng. Nghe đồn, các nàng thủ lĩnh là một tài vũ vương 4 cấp cường giả. Đây mới là nhất lưu tông môn không dám trêu chọc bọn hắn nguyên nhân thực sự. Khó trách vừa mới thủ lĩnh chưa từng xuất hiện, nguyên lai là đang bế quan đột phá. Hiện tại thủ lĩnh khí thế đã càng thêm kinh người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thủ lĩnh xuất thủ, chỉ biết là thủ lĩnh cũng là bọn họ tổ chức thần, tuyệt đối sẽ không có người có thể chiến thắng. Ta đường đường vũ vương cấp 5 cao thủ, tăng thêm thầm giết thủ đoạn, liền xem như vũ vương cấp 7 cường giả cũng muốn trong tay ta thất bại. Ngươi đây là tại tìm chết. Nói đi, hắn thân thể đã hóa thành một làn khói vân, biến mất ở trong hư không. Loại này kém chương nhãn pháp thì chớ ở trước mặt ta thi triển. Sở Phong suy cười một tiếng, đưa tay chộp một cái, hư không bên trong cũng xuất hiện một bàn tay lớn trường, bỗng dưng bóp, đem một bóng người bóp ra tới. Ngươi sao có thể khám phá ta ngụy trang? Hắc Phong thủ lĩnh trừng to mắt, ngay sau đó cắn răng một cái, lại một lần nữa dùng một loại pháp môn hư không tiêu thất. Sở Phong cười ha ha một tiếng, hướng về một bên ngọn núi đánh ra một đạo kiếm quang. Ngọn núi vỡ ra, bên trong lại một lần nữa xuất hiện một bóng người. Hắc Phong thủ lĩnh giống như là gặp quỷ một dạng. Ta không tin ta, thủ lĩnh kinh hô một tiếng, lại một lần nữa cải biến thủ pháp. Nơi này là bọn họ Hắc Phong tổng bộ, bộ hạ vô số hậu thủ, mỗi một loại cũng có thể làm cho hắn giấu kín lên, tùy tiện tiếp cận đối thủ. Nhưng là lần này vẫn không có hiệu quả, vẫn là bị Sở Phong liếc một chút xem thấu. Còn lại chỗ nào chằm chằm lấy trước mắt tràng cảnh đều có chút im lặng. Bình thường bị Hắc Phong phụng làm sát thủ chi thần thủ lĩnh, lúc này vậy mà giống một con chuột một dạng, bị Sở Phong cái này hơi có vẻ gian trá lão miêu chơi đùa. Cái này đã không giống như là một trận chiến đấu, mà giống như là mèo chuột trò chơi. Chiến đấu đến bây giờ, hoàn toàn không có bất ngờ. Thủ lĩnh đổi mười mấy loại phương pháp, đều bị Sở Phong liếc một chút xem thấu. Cuối cùng Sở Phong hơi không kiên nhẫn, đem thủ lĩnh theo hư không bên trong bắt tới. Ba, một bàn tay, thịt nát xương tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.